Chương 1164, đời này đều không muốn gặp, một, cầu phiếu phiếu. Đúng lúc này, bên cạnh có hai cái trẻ tuổi nữ tử đi qua. Hai người trò chuyện, trong lúc vô tình bay vào trong thai bọn nàng. Ngươi muốn vào Thiên Xu Viện đương nhiên nghĩ à, nếu là tiến Thiên Xu Viện, ta liền có thể cùng mong nhớ ngày đêm Âu Dương học trưởng trở thành sư huynh muội. Thế nhưng là, bằng thiên phú của ta, làm sao có thể tiến Thiên Xu Viện à Âu Dương học trưởng? Đó là ai hắn chẳng lẽ tại Thiên Xu Viện ta nghe nói Thiên Xu Viện môi giới chiêu người, nhưng cho tới bây giờ không cao hơn 10 cái. Ngươi đây không phải nói nhảm sao Âu Dương học trưởng thế nhưng là chúng ta xuyên vân thành trăm năm bất thế gia thiên tài, liền liên chúng ta xuyên vân thành thành chủ đối với hắn cũng khen ngợi có thừa, hận không thể đem mình nữ nhi gả cho hắn mộ nhàn đột nhiên phát hiện, nguyên bản nói hào hứng dặn dào, nước miếng tung bay lăng vũ xanh đột nhiên ngừng nói chuyện. Thần sắc trở nên có chút hoảng hốt mà mê ly. Ngũ sư huynh, thế nào không có gì Lăng Vũ Xanh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ta đột nhiên nhớ lại, còn có chút sự tình muốn làm. Nói xong cũng không đợi Mộ Nhan phản ứng, liền túi đầu rời đi. Mộ Nhan khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Nàng luôn cảm thấy, vừa mới Ngũ sư huynh phản ứng có chút giống là chạy trối chết, lại giống là cũng không nén được nữa cảm xúc. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì ba một ngày sau, phi thuyền khổng lồ lơ lửng giữa không trung, chậm rãi hạ xuống. Trời ạ, đây chính là tinh thần học viện, thật đẹp tha ngoài phi thuyền bong tàu bên trên, mấy trăm cái tân sinh túi đầu nhìn xuống, từng cái trên mặt đều tràn đầy kinh diễm. Xuyên qua tầng mây, phù diêu mà xuống, tại kia rộng lớn thổ địa bên trên, là một cái cự đại bắt đầu hình. Từ lâu khôi, từ đến cán trùm sao bắt đầu. Thiên su, thiên tuyển. Thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang. Đấu khôi chỉ chỗ, là một cái cự đại ngân sắc tinh mang. Kia là toàn bộ tinh thần học viện hạch tâm, tử vi cung. Bảy cái phân viện, phân biệt bao phủ bảy loại nhan sắc. Thiên su vì cam, thiên tuyển vì đỏ, thiên cơ vì hoàng, thiên quyền vì ngân. Ngọc hành là trắng, khai dương vì huyền. Chỉ có cuối cùng cán trùm sao bắt đầu phần đuôi diều quang là tối tăm mờ mịt, không có bất kỳ cái gì sắc thái. Cái này 6 màu, trên thực tế là 6 cái phân viện riêng phần mi nhờ chống lên vòng phòng hộ. Xa xa nhìn lại, lạnh dung ngân huy. Đã là đối với mình học sinh bảo hộ, cũng là hy vọng cùng vinh dự biểu tượng. Lạc Vũ ghé vào phi thuyền bong tàu trên lan can, cười hì hì nói, đại sư huynh, lục sư tỷ. Chúng ta muốn chọn cái nào nhan sắc đâu, ta cảm thấy cái này bảy loại nhan sắc đều thật đẹp mắt. Mộ Nhan lúc trước sinh trưởng tại không cách nào phi thiên độn địa thế giới người phàm, chưa từng gặp qua dạng này hùng vĩ cảnh sắc. Trong lúc nhất thời lại cũng có chút ngây người. Nghe Lạc Vũ hỏi thăm, đang muốn trả lời, vừa quay đầu lại đã thấy Lăng Vũ Xanh ngơ ngác nhìn qua Thiên Xu Viện phương hướng, thần sắc phảng phất ngây dại. Ngũ sư huynh, ngươi thích Thiên Xu Viện sao? Mộ Nhan mở miệng hỏi. Lăng Vũ Xanh giống như là đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cơ hồ là vô ý thức lắc đầu. Không, ta không muốn đi Thiên Xu Viện. Mộ Nhan khẽ giật mình trông đi qua, chỉ thấy Lăng Vũ Xanh trong mắt vẻ đau xót lóe lên một cái rồi biến mất. Lăng Vũ Xanh vẫn như cũ làm lấy nữ tử cách ăn mặc, dáng người cao gầy yêu dã, trên nét mặt lại mang theo tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh. Bề ngoài nhìn lại, quả nhiên là kia cao không thể chạm nữ thần. Nhưng Mộ Nhan còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Vũ Xanh lộ ra vẻ mặt như vậy. Mộ Nhan câu lên khỏe môi, cười cười, ngũ sư huynh là không thích cái này màu cam vừa vặn, ta cu nở dê không thích, vậy chúng ta liền không chọn Thiên Xu Viện. Lăng Vũ Xanh vẫn không trả lời, Lạc Vũ đã gào to nói, ai nha, ta cu nở dê không thích kia màu cam, quá nhỏ tính trẻ con. Cảm giác tại kia sắc thái bao phủ xuống, giống như tổng cu nở dê chưa trưởng thành đồng dạng. Ngủ đến một nửa, bừng tỉnh, nguyên lai quên đổi mới toan, lập tức đứng lên tấu chương xong.